Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 297, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi nuôi Lâm Lan Lan được 5 năm, coi con bé như con gái ruột. Nếu bây giờ phải đuổi con bé đi, chúng tôi đương nhiên không nỡ, vì tay nào cũng là thịt. Còn về Miên Miên, cô là một cô gái chưa chồng, một mình nuôi cô bé thì không tốt. Cô còn không bằng trả Miên Miên lại cho chúng tôi, về nhà chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho cô bé một gia đình trọn vẹn, để cô bé cảm nhận được tình thương của ba mẹ, cũng như sự chăm sóc của anh trai. Nói toàn lời hoa mỹ nhưng Thẩm Mỹ Vân đã nhìn ra ý đồ đằng sau của đối phương, đó là tô hồng mọi thứ. Ông đừng có mơ tưởng, Miên Miên là con gái ruột của tôi, ở bên tôi coi cô bé như báu vật, tôi sẵn sàng trao tặng tất cả tình yêu của mình cho con bé, nhưng còn các ông thì sao? Các ông có thể làm được không? Có thể không, tất nhiên là không, nhưng Lâm Trung Quốc không thể trả lời câu hỏi này, vì vậy Thẩm Mỹ Vân đã giúp ông ta trả lời. Các ông không làm được, tình yêu của các ông phải chia thành nhiều phần, cuối cùng phần không ai muốn mới dành cho Miên Miên, các ông tưởng Miên Miên là đồ bỏ đi sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Trung Quốc lập tức nổi giận, mặt sầm lại. Vân Mộng Hạ Vũ, cái gì mà đồ bỏ đi, cô nói năng khó nghe quá. Tôi và Lý Tú Cầm là ba mẹ ruột của Miên Miên. Chúng tôi yêu thương cô bé. Nếu tình yêu của chúng tôi là đồ bỏ đi thì hôm nay tôi đã không đứng ở đây rồi. Nói đến đây, ông ta vô cùng nghiêm túc. Đồng chí Thẩm Mỹ Vân, hôm nay tôi đã đứng ở đây. Tức là tôi mang theo 10 phần thành ý. Tôi rất biết ơn cô đã thay chúng tôi nuôi Miên Miên nhiều năm như vậy. Cô muốn gì? Cô muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng. Chỉ cần cô trả Miên Miên lại cho chúng tôi. Đây là dòng M. Á, U của nhà họ Lâm, nếu không biết thì thôi, nhưng đã biết thì ông ta sẽ không để dòng M, Á, U của nhà họ Lâm trôi dạt bên ngoài. Thẩm Mỹ Vân lập tức từ chối, không thể bỏ qua việc Miên Miên là con gái ruột của cô, ngay cả khi Miên Miên là Miên Miên trước kia, cô cũng không thể giao Miên Miên cho một gia đình như vậy. Cô, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 297, HTML, thấy Thẩm Mỹ Vân từ chối, Lâm Trung Quốc cuối cùng cũng nổi giận. Đồng chí Thẩm Mỹ Vân, xin cô hãy lý trí một chút, tôi là ba đẻ của đứa trẻ, tôi muốn đón con gái mình về, tôi có sai không? Xin cô, hãy trả con gái tôi lại cho tôi, đây là lời tối hậu thư. Thẩm Mỹ Vân nhìn ông ta, đôi mắt trong veo của cô mang theo sự cố chấp kiên định. Không thể... Thẩm Miên Miên là con gái ruột của Thẩm Mỹ Vân tôi không thể giao cô bé cho bất kỳ ai. Cô không thể nói rằng Miên Miên là người đến từ thế giới sau, càng không thể nói rằng Miên Miên trước kia đột nhiên biến mất. Tất nhiên, nếu cô nói ra những điều này cũng sẽ không có ai tin. Vì vậy, cô chỉ có thể khăng khăng rằng Miên Miên là con gái của cô, không thể giao ra ngoài. Lâm Trung Quốc nhìn người phụ nữ ngoan cố như vậy, cuối cùng cũng buông lời đe dọa. Tôi vốn không muốn làm vậy, nhưng sự việc đã đến nước này, thực sự không phải do tôi muốn, nếu như vậy đừng trách tôi nhẫn tâm. Gia tộc họ Lâm của ông ta đã cắm rễ ở Mạc Hà gần 30 năm, muốn cướp lại một đứa con gái từ tay một thanh niên trí thức độc thân thật sự quá dễ dàng. Chỉ là ông ta không muốn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Nhưng mà đối phương đang ép buộc ông ta làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết cô là một thanh niên trí thức độc thân. Ba mẹ cô lại là thành phần xấu. Đồng chí Thẩm, nếu không phải bất đắc dĩ, tôi thực sự không muốn làm căng thẳng đến vậy. Ông ta cau mày, ánh mắt đục ngầu, bày ra tất cả sự hiểm ác của bản chất con người. Tôi muốn động đến cô, muốn cướp lại đứa trẻ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng như vậy sẽ làm tổn thương cô, làm tổn thương ba mẹ cô. Cách chương.